Chương 1336, Hắc Thủy Đô Hộ Phủ. Đại Đô Hộ không cần ở tại Hàn Bắc Đạo Thành bên trong, chỉ cần đem Hắc Thủy Đô Hộ Phủ quản lý tốt. Trần Vũ Thạch giải thích nói. Chu Phàm khe như mày, nói là nói như vậy, nhưng Hắc Thủy Đô Hộ Phủ chung quy là thuộc về Hàn Bắc Đạo Trì Hạ, mà Hàn Bắc Đạo chủ là Hoa Phi Hoa. Chu Huynh, ngươi không cần quá lo lắng Hoa Phi Hoa, ngươi là chúng ta thư viện người, tại chúng ta chú ý phía dưới, Hoa Phi Hoa cũng không dám trắng trợn đối phó ngươi. Trần Vũ Thạch lại là nói, việc này không có cứu vãn đường sống sao? Chu Phàm hỏi. Không có, đây là đã quyết định chuyện. Trần Vũ Thạch nói, bất quá đại tiên sinh nói ngươi nếu là không muốn đi, cái kia có thể theo Nghi Loan Ti lui ra, tuyệt sẽ không có người dám vì khó ngươi. Theo Nghi Loan Ti lui ra, Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, đây không phải không có đại giới ở chỗ lui ra Nghi Loan Ti tu sĩ, theo quy củ thời gian 5 năm bên trong không được lại vào Nghi Loan Ti làm việc. Hắn cùng nhau đi tới, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể trở thành một châu tứ trinh sứ, không nói trước trở thành tứ trinh sứ có thể được đến tài nguyên cùng tiện lợi, chính bởi vì hắn là tứ trinh sứ, Chu gia tử địch mới không dám trắng trợn đối phó hắn. Một khi hắn không còn là tứ trinh sứ, vậy hắn chỉ là một cái bình thường tu sĩ, những người kia muốn đối phó hắn liền sẽ không lại giống như bây giờ kiêng kỵ. Trừ phi hắn chôn ở thư viện bên trong, chỗ nào đều không đi, nhưng dạng này hắn liền cái gì đều không làm được. Theo Nghi Loan Ti lui ra đại giới thực tế quá lớn, chỉ là đi Hắc Thủy Đô Hộ Phủ nhậm chức, không biết đại tiên sinh hoặc là thư viện đối với chuyện này đề nghị là Chu Phàm do dự, hắn nhìn về phía Trần Vũ Thạch hỏi thăm. Hắn muốn biết thư viện thái độ đối với chuyện này. Đại tiên sinh nói tất cả xem ngươi người nghi ca cờ hờ, chẳng qua nếu như ngươi hỏi hắn cách nhìn, đại tiên sinh hy vọng ngươi đi Hắc Thủy Đô Hộ Phủ nhậm chức. Trần Vũ Thạch nói, bởi vì Hắc Thủy Đô Hộ Phủ nơi này rất đặc thù, chúng ta thư viện ở nơi đó thậm chí không có phân viện. Không có phân viện, Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, thư viện tại mỗi châu chí ít có 5 cái trở lên phân viện, nhưng tương đương với một châu Hắc Thủy Đô Hộ Phủ không có phân viện. Một cái phân viện QNZ không có. Trần Vũ Thạch lần nữa khẳng định nói, kỳ thật không chỉ là chúng ta thư viện, Đại Phật tự ở nơi đó chỉ có một cái phân tự, thế nhưng là nghe nói cái kia phân tự cũng chỉ là nỗ lực trèo trống mà thôi. Ngươi lần này đi Hắc Thủy Đô Hộ Phủ, đối với chúng ta thư viện đến nói liền là một cái cơ hội tốt. Nói không chừng chúng ta thư viện có thế dựa vào ngươi tại Hắc Thủy Đô Hộ Phủ chân chính đặt chân đi xuống. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý đi Hắc Thủy Đô Hộ Phủ nhậm chức. Đại tiên sinh nói nếu như ngươi có thể để cho thư viện tại Hắc Thủy Đô Hộ Phủ đặt chân, thư viện tất nhiên không tiếc khen thưởng. Vì cái gì thư viện vô pháp tại Hắc Thủy Đô Hộ Phủ đặt chân xuống dưới? Chu Phàm không hiểu hỏi. Trần Vũ Thạch nói, bởi vì Hắc Thủy Đô Hộ Phủ sinh tồn hoàn cảnh 10 phần ác liệt, nhân số vốn là không nhiều tình huống dưới, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, bọn hắn không phục giáo hóa, QNZ không có tín ngưỡng. Chỉ tiện tay bên trong nằm đấm, còn có chính là chỗ đó tồn tại không ít man yêu bộ tộc. Man yêu bộ lạc, Chu Phàm sắc mặt biến hóa, man yêu bộ lạc có chính mình đặc biệt một bộ quy tắc, bởi vì kiêu căng khó thuần, mới được xưng là man yêu, bọn chúng cùng người có rất lớn khác biệt. Man yêu bộ tộc thường xuyên cùng chúng ta đại ngụy nhiều lần lên xung đột, bọn chúng dũng manh hiếu chiến, nếu là gặp phải quan gia vây quét, bọn chúng liền sẽ trốn vào băng vực chỗ sâu. Rất khó đối phó. Trần Vũ Thạch nói xong tự mình biết Hắc Thủy Đô Hộ Phủ tất cả. Đương nhiên man yêu bộ tộc chỉ là trong đó một cái, Hắc Thủy Đô Hộ Phủ tồn tại vấn đề còn có rất nhiều. Trần Vũ Thạch lại bổ sung, quá cụ thể tình huống, ta đã để người chuẩn bị cho ngươi Hàn Bắc Đạo và Hắc Thủy Đô Hộ Phủ tư liệu, tại nhiệm mệnh xuống tới trước đó, ngươi có thể đi trở về nghiêm túc ngẫm lại, không cần quá gấp làm ra lựa chọn. Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch nói chuyện, rất nhanh liền có người đem Hàn Bắc Đạo và Hắc Thủy Đô Hộ Phủ tài liệu tương quan đưa tới. Trần Vũ Thạch còn có chuyện phải bận rộn, Chu Phàm cầm lấy tư liệu liền cáo từ rời đi. Tại đi tới Nghi Loan Ti chỗ cửa lớn thời gian, hắn gặp được một cái có chút không tưởng tượng được người, trước kia cùng hắn cạnh tranh Trinh Bắc Sứ trước Khương Vũ. Khương Vũ mặt lộ nụ cười nói, Chu Đại Nhân, vận mệnh thật sự là kỳ diệu, chúng ta lại gặp mặt, ta sớm đã nói qua, vận mệnh từ nơi sâu xa tự có an bài. Trinh Bắc Sứ vị trí này về tới trên tay của ta. Chu Phàm vừa rồi liền đã theo Trần Vũ Thạch nơi nào biết được, Giá Hồ phái sở dĩ như thế tích cực xuất lực giúp hắn điều nhiệm Hắc Thủy Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ, không chỉ là vì giúp Hoa Phi Hoa, càng là vì đoạt lại Trinh Bắc Sứ trước, đi qua một loạt trao đổi ích lợi, cái này chức vị quả nhiên bị Giá Hồ phái cướp đi, cho Khương Vũ. vì lẽ đó Khương Vũ mới có thể xuất hiện tại Nghi Loan Ti Phủ, mới có thể nói lời này. Chu Phàm không nói gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài, giã hồ phái bút chướng này hắn sẽ ghi nhớ, về phần một phương khác xuất lực thế gia, lực lượng hẳn là tới từ Chu gia tử địch, cái kia không có cái gì tốt nói. Về đến trong nhà, Chu Phàm lật ra trong tay tư liệu nghiêm túc nhìn lại, sau khi xem xong sắc mặt hắn dần dần trở nên có chút trở nên tế nhị, Hắc Thủy Đô hộ phủ tình huống xác thực rất phức tạp, nhưng trong này đồng dạng thừa thải một chút địa phương khác không có tài liệu chân quý. Những tài liệu chân quý này liền xem như kim thân cảnh trở lên tu sĩ đều rất cờ NGF. Đây cũng là vì cái gì Hắc Thủy Đô hộ phủ tình huống phức tạp như vậy tình huống dưới, đại ngụy đều không hề từ bỏ trong đó một cái nguyên nhân. Hắn xem hết tư liệu về sau, lại đi một chuyến Tiêu Lôi thư viện, hướng đồ phu những tu sĩ này giải, xác nhận Hắc Thủy Đô hộ phủ xác thực sản xuất những thứ này hy hữu tài liệu, nhưng nghĩ ra được tay cũng không dễ dàng. Hắn tĩnh tư một đêm, cảm thấy đi Hắc Thủy Đô hộ phủ làm đại đô hộ là nguy cơ nhưng cũng là một cái cơ hội, chỉ cần Hoa Phi Hoa không dám tự mình động thủ, vụng trộm thủ đoạn đều có thể gặp chiêu phá chiêu, nếu là thực tế không làm được hoặc là quá nguy hiểm, có thể lại từ quan rời đi. Hắn rất nhanh quyết định đi Hắc Thủy Đô hộ phủ làm đại đô hộ, cũng đem việc này nói cho Trần Vũ Thạch, nhưng là đường xá xa xôi, hắn phải làm cho tốt thích đáng chuẩn bị mới có thể yên tâm lên đường. Cái thứ nhất phải giải quyết vấn đề là cha mẹ vấn đề an toàn. Cái thứ hai phải giải quyết vấn đề là nhân thủ vấn đề. Hắn thân là đại đô hộ, quản lý Hắc Thủy Đô hộ phủ, nắm trong tay có bổ nhiệm quyền, cũng là nói hắn có thể tìm một chút phù hợp tư cách người đến giúp hắn. Dạng này hắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, cũng không phải là lưu manh tư lệnh một người, có người giúp hắn, sự tình liền sẽ trở nên dễ dàng nhiều. Cái thứ ba phải giải quyết vấn đề là trên đường vấn đề an toàn và xử lý một chút vụn vặt việc vặt vãnh. Cha mẹ bọn hắn vấn đề an toàn Chu Phàm đầu tiên đem mang theo cha mẹ cùng đi Hắc Thủy Đô hộ phủ ý nghĩ này bác bỏ, bởi vì đường xá xa xôi, rất khó phỏng đoán dọc đường sẽ phát cái gì nguy cơ, một phần vạn để Chu gia tử địch biết rõ, chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Liên tính may mắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, dùng Hắc Thủy Đô hộ phủ tình huống bên kia trình độ phức tạp, căn bản cũng không thích hợp ở nơi đó định cư lại, hắn đến lúc đó ngay cả mình cũng chưa hẳn có thế chiếu cố tốt, chớ nói chi là chiếu cố cha mẹ.